Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5585, chương 5584, 12 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Thái Ất Thần Binh, Thanh Thủy Kiếm, Thiên Địa Môn đám người nhìn thấy Đoàn Phong trong tay nắm thanh kia màu băng lam bảo kiếm. Trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Đây chính là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất Thần Binh. Nắm giữ tại một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay, có thể phát huy ra uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng. Ngay sau đó, Đoàn Phong biết mình thời gian không nhiều, tay cầm thanh thủy kiếm liền bay về phía trước sông mà đi. Một kiếm chém xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa thủy kính hải từ đó bổ ra. Ba vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả sắc mặt lấy làm kinh ngạc, vội vã lách mình triệt thoái phía sau. Tay cầm Thái Ất Thần Binh Đoàn Phong giống như thần tiên hạ phàm đồng dạng, người sở hữu không thể địch nổi lực lượng, đúng là như thế khủng bố sao? Lâm Bạch cái này vừa rồi Đoàn Phong chém xuống một kiếm kia dọa đến trợn mắt hốc mồm. Một kiếm bổ ra thủy kính hài, không chỉ là Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ, tại Đoàn Phong dưới một kiếm này, vô luận là đệ tử Thiên Thủy Tông hay là Thiên Địa Môn đệ tử, đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ gặp Đoàn Phong cầm kiếm mà đi, đuổi hướng ba vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Hắn hướng về phía chúng ta tới, chúng ta trốn không thoát. Lão tiểu tử này biết rõ chính mình ngày giờ không nhiều, thiêu đốt đạo quả muốn tìm mấy cái chôn cùng. Hắn thiêu đốt đạo quả thời gian không dài, chỉ cần chúng ta kéo đi qua, không cần xuất thủ, thời gian vừa đến, hắn liền chính mình sẽ chết. Ngăn chặn hắn, ba vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả trao đổi một phen ý nghĩ. Chợt, nhao nhao từ trong túi trữ vật lấy ra bảo vật dùng cho phòng ngự, đồng thời thi triển ra đạo pháp, cùng Đoàn Phong quần nhau. Bọn hắn không có nghĩ qua muốn cùng Đoàn Phong quyết nhất tử chiến, vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn chặn Đoàn Phong mà thôi. Đoàn Phong thiêu đốt đạo quả, thời gian của hắn cũng không nhiều. Một khi đạo quả đốt hết, hắn liền sẽ lập tức chết đi. Cho nên, chỉ cần ngăn chặn Đoàn Phong, đợi đến hắn đạo quả đốt hết thời điểm, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo pháp, kinh thiên kiếm thế. Đoàn Phong hừ lạnh một tiếng, tay cầm thanh thủy kiếm một trận chiến. Thiên Thủy Tông nhất phẩm đạo pháp, từ trong tay hắn thi triển mà ra. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, không nghĩ tới Đoàn Phong lại cũng tu luyện kinh thiên kiếm thế. Chỉ gặp Đoàn Phong chém xuống một kiếm, kiếm ý quét ngang mà đi, giống như đem thiên địa phá vỡ, nhật nguyệt chém vỡ. Một kiếm này chạm kích tại ba người kia trên thân, đem nó trên thân tất cả thủ đoạn phòng ngự đều chém vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba nhân khẩu nôn máu tươi, liên tục triệt thoái phía sau. Đoàn Phong cầm kiếm thừa thắng xông lên, băng bạch sắc kiếm mang giống như một đạo nguyệt nha, lướt qua trời cao, chém về phía một người trong đó. Không tốt, vị kia tại Đoàn Phong dưới kiếm đại la đạo quả cảnh giới võ giả, sắc mặt quá sợ hãi. Hắn vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mai rùa pháp bảo bình thường, linh lực tế ra đằng sau, hắn hỏa tốc chui vào trong đó. Đoàn Phong một kiếm này chém về phía trên mai rùa, món kia mai rùa pháp bảo trực tiếp bị Đoàn Phong kiếm pháp từ đó bổ ra. Trốn ở trong đó vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng máu tê tại chỗ. Một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chết tại Đoàn Phong trong tay, liền ngay cả thần hồn đều không thể tới kịp đào tẩu. Trương Uẩn lão tổ, không, Thiên Địa Môn môn chủ trông thấy Đoàn Phong một kiếm đem mai rùa cùng trong đó vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng nhau chém vỡ, tức giận đến đồng tử trừng lớn, trong miệng kêu sợ hãi liên tục. Một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả cứ thế mà chết đi. Trời ạ, Đoàn Phong thiêu đốt đạo quả khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực, lại tay nắm lấy một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất Thần Binh. Thực lực thế này làm cho người rất kiêng kỵ. Thiên Địa Môn bên trong không ít Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều âm thầm tim đập nhanh nói. Đoàn Phong giết người này đằng sau, không có chút nào dừng tay. Một kiếm chém về phía vị thứ hai đại la đạo quả cảnh giới võ giả mà đi. Bọn họ cũng đều biết Đoàn Phong thời gian không nhiều. Cho nên mỗi một lần Đoàn Phong xuất thủ, đều là dùng hết toàn lực. Đây chính là đến liều mạng. Rút lui, vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Lúc này thi triển độn pháp, giấu vào trong hư không. Cấp tốc chạy thục mạng. Muốn chạy, cái kia có dễ dàng như vậy. Đoàn Phong lách mình giết ra trong hư không. Một kiếm đem người này đánh bay ra ngoài. Kiếm quang đem trái tim của người này một kiếm xuyên thủng. Nhục thân ầm vang vỡ vụn mà ra. Nhục thân vỡ tan đằng sau. Vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả thần hồn. Hóa thành một sợi khói đen. Cấp tốc đi xa. Đoàn Phong đôi mắt lóe lên sát ý. Lăng không nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này. Lại đem thủy kính hải từ đó bổ ra. Đồng thời cũng đem đào tẩu vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả chém giết tại dưới kiếm. Lại vẫn lạc một vị. Trời ạ. Thiên địa môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Tuần tự hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chết tại Đoàn Phong dưới kiếm. Cái này vẻn vẹn trong chớp mắt phát sinh sự tình a. Không chỉ là bọn hắn chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả thiên địa môn môn chủ đều chưa từng kịp phản ứng. Đoàn Phong giết hai người đằng sau. Mắt sáng lên, nhìn về phía người thứ ba. Hắn một bước đạp ở trong hư không. Cất bước chạy như bay. Đuổi hướng người này mà đi. Người này tuần tự nhìn thấy Đoàn Phong chém giết hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Căn bản không muốn cùng Đoàn Phong làm nhiều dây dưa. Quay người liền chạy. Đoàn Phong cầm kiếm theo đuổi không bỏ. Đánh cho người này máu me khắp người. Nhục thân vỡ tan. Mà giờ khắc này. Thiên địa môn môn chủ rốt cục lấy lại tinh thần. Cao giọng quát. Xin mời chư vị lão tổ cùng nhau xuất thủ. Nhất định phải diệt sát người này. Thanh âm của hắn vừa dứt. Chợt, thiên địa môn môn chủ phía trên. Liền có vài chục đạo độn quang lướt lên. Hướng về Đoàn Phong đánh tới. Đoàn Phong, đừng cuồng. Hừ hừ, một kẻ hấp hối sắp chết. Không nghĩ tới còn có thể bộc phát ra lực lượng cỡ này. Đoàn Phong, hôm nay chúng ta đến đây. Đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Hết thảy 12 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Hiện lên ở giữa thiên địa. Cùng nhau thẳng hướng Đoàn Phong mà đi. Đến hay lắm. Đều đến. Đoàn Phong cười lớn một tiếng. Cầm kiếm thẳng hướng cái kia 12 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả mà đi. Hắn vốn là thọ nguyên không nhiều. Bây giờ thiêu đốt đạo quả. Càng là không cần lo lắng. Chỉ cần toàn lực xuất thủ. Thiêu đốt sinh mệnh sau cùng một tia lực lượng. Trông thấy 12 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vây công Đoàn Phong. Trương Bách Lưu mắt sáng lên vẻ lạnh lùng. Đối với Sở Hy cùng Lâm Bạch nói ra. Ta đi tương trợ Đoàn Phong một chút sức lực. Sở Hy, Lâm Bạch, các ngươi cùng nhau đi tới cấm địa. Sở Hy biết nên làm như thế nào. Nói xong, Trương Bách Lưu từ trên đám mây bay lượn mà đi. Giết vào trong chiến trường. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh hai người cũng nhao nhao xuất thủ. Hướng về bên trong chiến trường đánh tới. Thiên Thủy Tông 4 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Cùng thiên địa môn 12 vị đại la đạo quả huyết chiến cùng một chỗ. Có thể coi là Đoàn Phong thiêu đốt đạo quả. Chiến lực vô biên. Nhưng bọn hắn 4 người lại thế nào có thể là thiên địa môn 12 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Đối thủ đâu? Đang lúc này. Sở Hy nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, theo ta đi. Sở Hy nói xong. Liền quay người bay lượn mà đi. Lâm Bạch cũng không lo được hỏi nhiều. Đi theo Sở Hy bay đi. Hai người cấp tốc lướt qua Thiên Thủy Tông trên không. Đi tới Thiên Thủy Tông nơi cực sâu trong cấm địa. Nơi này là địa phương nào? Lâm Bạch nhìn bốn phía. Dãy núi non trùng điệp. Tráng lệ bất phàm. Hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây. Sở Hy thấp giọng nói. Thiên Thủy Tông cấm địa. Đang khi nói chuyện, Sở Hy bước ra một bước. Trong cấm địa pháp trận vận chuyển. Đem Lâm Bạch cùng Sở Hy thân hình trống rỗng na di đến trong một tòa địa cung. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.